em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 40, quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người không còn dán mắt vào ba người đang xuống cầu thang nữa. Chuyển qua chiếc ghế chưa hai con người đang nói chuyện kia. Nói đủ to để tất cả mọi người có thể chú ý vậy mà hai người đó không chút sợ hãi. Còn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lại còn đùa giỡn rất vui vẻ. Diệp Bắc Văn, hai vợ chồng Diệp Lão Gia đồng thời gọi tên người con trai cả. Khiến cho ai cũng nghĩ rằng sắp có một cuộc chiến gia tộc sắp nảy lửa. Ây ra cháu dâu của ta, đừng để ý đến thằng nhóc con đó lại khiến con bực mình. Lát nữa cùng ta lên thư phòng luyện thư pháp. Được ông nội, cũng lâu rồi con không luyện tập rồi. Nhìn thấy anh ấy càng chướng mắt. Vợ, sao em? Diệp Bắc Văn hắn trưng vẻ mặt ủy khuất nhìn Tuyết Nhi như bị lời nói của cô tổn thương sâu sắc. Hừ, Mộc Diễm Tinh lại một lần nữa cảm thấy lời của bác Lâm hoàn toàn đúng rồi. Chị dâu Tuyết Nhi rất có tiếng nói trong cái nhà này. Bây giờ cô cũng là dâu của, cô sẽ được như vậy không? Không đâu, chị Tuyết Nhi là ai chứ? Là con gái nhà họ Trần Hoàng đấy, gia đình cầm trong tay cả quân đội. Còn cô, bị hiểu lầm là gái bán hoa không hơn không kém. Gia đình bình thường tại một con hẻm nhỏ nằm trong thành phố vừa rộng lớn vừa xa hoa này. Cô làm sao sánh được với người ta? Đã vậy, việc kết hôn trọng đại cả đời như vậy cũng chỉ như là cuộc giao dịch. Sợ đến một ngày Diệp Bác Lâm sẽ không còn lưu luyến gì về Mộc Diễm Tinh cô nữa thì... Ông nội anh quay mặt lại nhìn chằm chằm vào thím hai. Không phải tôi không nói thì đồng nghĩa không biết chuyện gì. Diệp gia còn nằm trong sự kiểm soát của tôi, không phải ai thích làm gì thì làm. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì có thể ra về, cửa vẫn luôn mở ở đằng kia. Ông nội nghiêm mặt, cả căn phòng to lớn như thế lại chìm lặng không một tiếng động nào. Ông nội, không phải hôm nay là ngày của Tiểu Lâm sao? Để nó thông báo chuyện của nó đi. Diệp Bắc Văn sau khi bị bố mẹ mình giao huấn thì cũng lên tiếng. Mộc Diễm Tinh cô nãy giờ cúi thấp đầu, ngồi nép mình sát vào thành ghế. Cô cố gắng làm sao cho cảm giác tồn tại của mình xuống con số càng âm càng tốt. Cô thật có thể chịu đựng thêm được nữa không? Cô đang run sao? Sau khi đã ngồi xuống hết thì cả nhà bây giờ lại đổi hướng nhìn, tất cả đều nhìn về phía hai thân ảnh kia. Diệp Bắc Lâm nắm chặt lấy tay cô để trên chân mình như trấn an cô vậy. Giới thiệu với mọi người, đây là Mộc Diễm Tinh, cô ấy là vợ của con, đây là giấy đăng ký kết hôn. Bác Lâm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, anh cũng không nói thêm mà chỉ đặt tờ giấy kết hôn trên bàn, đã có chữ ký của cả hai người. Và cả dấu mộc của cục dân chính. Mọi người đều im lặng, chỉ có Diệp Bắc nghiêm vẻ mặt vừa có chút tức giận vừa không có chút cảm xúc gì mà lên tiếng. Con có biết gia đình chúng ta có một quy tắc bất thành văn không? Con đã nghĩ kỹ đến chưa? Con biết con đang làm gì? Diệp Bắc Lâm nói rõ cho người bố biết cũng như tất cả mọi người đều nghe rõ về quyết định của cuộc đời mình. Chỉ chưa đầy một tháng đã kết hôn rồi. Anh biết rõ Diệp gia có quy định kết hôn thì sẽ không được ly hôn mà. Diệp Bắc Giao cũng khẳng định, cho rằng lựa chọn. Quyết định của anh ba mình là vô cùng sai lầm. Mộc Diễm Tinh nghe đến đây liền ngơ luôn rồi, quay ngoắt sang mà nhìn Diệp Bác Lâm anh. Cách chương.